vợ mới cầm cương, tổng tài, dốc lòng yêu. Chương 87, tức giận thành xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghe nói đến hàng không ACA, tất cả các cổ đông đều lập tức ngậm miệng. Hãng hàng không ACA ở Mỹ, so với tập đoàn Hoa Vũ thì càng khó vào hơn. Xem ra Vân Thủy Dạng thật sự có lai lịch lớn. Bị Vân Thủy Dạng chất vấn như thế, Cận Nam Sinh có chút khó xử. Có điều, ông tán thưởng Vân Thủy Dạng can đảm như vậy. Hàng không ACA ở Mỹ là công ty hàng không nổi tiếng. Có thể mời được người tài như quản lý Vân là vinh hạnh của Hoa Vũ. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Hội nghị bắt đầu, chủ tịch không có ý kiến, cho phép Vân Thủy Dạng. Dưới bàn cổ đông coi như có định kiến với Vân Thủy Dạng, thì cũng không người nào dám lên tiếng. Cận Kỳ Ngôn nhìn Vân Thủy Dạng, khóe miệng của anh hơi nhếch lên, vẻ cười như không cười. Sau 5 năm, Vân Thủy Dạng quả thật làm cho người khác phải kinh ngạc. Đối mặt với việc người khác làm khó, vậy mà cô có thể ung dung trả lời. Hàng không ACA có đãi ngộ cũng không chênh lệch so với Hoa Vũ, thậm chí đãi ngộ càng tốt hơn. Vậy mà cô lại từ bỏ công việc lương cao bên kia để lựa chọn về nước. Vì cái gì? Trong đầu Cận Kỳ Ngôn có một chút nghi vấn. Ánh mắt sắc bén tăng thêm mấy phần hứng thú. Hội nghị kết thúc, các cổ đông lần lượt rời đi. Cận Kỳ Hạo cũng đi. Trong phòng họp, Cận Kỳ Ngôn và Vân Thủy Dạng còn chưa đi. Đôi mắt sắc bén của Cận Kỳ Ngôn như là báo đi săn trong đêm, nhìn chằm chằm Vân Thủy Dạng. Đột nhiên, anh lạnh lùng hỏi, vì sao lựa chọn tập đoàn Hoa Vũ? Cô có mục đích gì? Tổng giám đốc Cận, anh hỏi thật nực cười. Một cô gái như tôi, có thể có mục đích gì? Vân Thủy Dạng cười xinh đẹp, thú vị nhìn Cận Kỳ Ngôn. Vân Thủy Dạng, đừng đùa với lửa, tự mình nhận hậu quả. Hiểu không? Đột nhiên, Vân Thủy Dạng đứng dậy. Cô chậm rãi đến gần Cận Kỳ Ngôn. Cô nhẹ nhàng ngồi lên mặt bàn trước mặt Cận Kỳ Ngôn. Đôi chân thon dài trắng nõn nhẹ nhàng vắt chồng lên nhau. Tư thế gợi cảm quyến rũ, vô cùng chói mắt. Cúi đầu xuống, hô hấp ấm áp của cô phả lên mặt Cận Kỳ Ngôn. Tổng giám đốc Cận, ý của anh là cảnh cáo tôi sao? Nhìn tôi có giống như đang sợ anh không? Sau 5 năm, Cận Kỳ Ngôn càng không có thiện cảm với Vân Thủy Dạng. Ánh mắt của cô như vậy dường như không an phận trêu chọc di chuyển khắp người anh. Anh có cảm giác cực kỳ chán ghét. Vân Thủy Dạng, đừng tự nâng mình lên quá cao. Khuôn mặt tuấn tú của Cận Kỳ Ngôn hơi đen lại. Vân Thủy Dạng vẫn thể hiện biểu tình vô vị, nụ cười càng ngày càng tươi. Nhìn thấy Cận Kỳ Ngôn mặt đen, cô càng muốn trêu chọc anh. Cận Kỳ Ngôn, ở Thượng Hải đồn rằng anh là gay. Tôi rất hiếu kỳ, anh thật sự như vậy sao? 5 năm trước, ở trên xe của anh, lúc tôi ôm anh, tôi nhớ anh là có phản ứng mà nhỉ? Anh, thật sự chưa từng chạm vào người phụ nữ nào sao? Hay là anh làm bộ quên đi? Cánh môi của Vân Thủy Dạng như có như không lướt qua đôi môi mỏng gợi cảm của anh. Trong ngực Cận Kỳ Ngôn không hiểu sao lại dâng lên cỗ lửa giận vô hình. Khuôn mặt tuấn tú căng chặt. Vân Thủy Dạng, cô không thích hợp ở lại tập đoàn Hoa Vũ. Tôi khuyên cô nên sớm từ chức đi. Gác lại lời nói, Cận Kỳ Ngôn đứng dậy đi. Cận Kỳ Ngôn, tôi là sẽ không từ chức. Tôi có thể hiểu thành anh là tức giận thành xấu hổ nha. Cận Kỳ Ngôn không quay lại. Anh cũng không đáp lại Vân Thủy Dạng. Càng đi càng xa, vừa mới đi vào thang máy, điện thoại di động của Cận Kỳ Ngôn vang lên. Anh nghe máy. Kỳ Ngôn, nghe nói Vân Thủy Dạng trở về rồi. Thật vậy sao? Anh đã gặp cô ta chưa? Nghe nói cô ta trở nên rất xinh đẹp, rất gợi cảm, dáng người rất bốc lửa. Trong điện thoại, Ôn Lương Dụ cười danh mãnh. Cách chương.